Chương 5 1288 Thăng Thiên 3. Ta quyết định sẽ không để cho bất luận kẻ nào đả thương Tiểu Kiều, cho dù là thân là biểu ca ngươi, cũng không được. Long Doãn không có nghe được Đoạn Nguyệt tự lẩm bẩm. Đến bước này lúc, Long Doãn ngũ giác thực ra đã hoàn toàn đánh mất, cái gì đều nghe không được, QNZ nhìn không thấy sợ không được. Hốt hoảng ở giữa, trước mắt tựa hồ xuất hiện một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Một cái áo trắng ngọc diện tiểu cô nương, từ sương mù bên trong chui ra, chính diện không biểu lộ hướng phương hướng của mình đi tới. Long Doãn có chút tay giơ lên, tựa hồ muốn bắt một chút tay của nàng. Một hơi lại xảy ra bất ngờ thư giãn xuống dưới. Hắn nâng tay lên, nặng nề mà ngã tại bờ suối chảy ở trên, mặc cho kia có chút chọc dòng nước, từ trên cổ tay xuyên qua mà đi. Đoạn Nguyệt thân ảnh phút chốc biến mất, chỉ để lại một câu lương bạc lời nói, đi đem Vong Xuyên Long thị người dọn dẹp sạch sẽ, nhất là cái kia phiền toái Đinh Tử Yên, không nên để lại hạ bất luận cái gì sơ hở. Đã Vong Xuyên Long thị yên lặng nhiều năm như vậy, QNZ không cần thiết lại quật khởi. Vong Xuyên Mộ Dung thị, nghe là cái không tệ thủ lĩnh nhân tuyển. Không khí hơi động một chút, chợt quy về tĩnh mịch. Cũng không biết trải qua bao lâu, suối nước róc rách trên đường nhỏ vội vàng chạy tới một vòng bao vây lấy vải xanh khăn trùm đầu thon thả thân ảnh. Người kia lảo đảo chạy tới, khi thấy nằm ngửa tại trong khe nước không nhúc nhích thi thể lúc, nước mắt quần quận mà xuống, toàn thân giống như là mất đi lực lượng nào đó giống như, đồng nhiên ngã nhào xuống đất, tóe lên ba lượng tích thủy châu. Nàng phủi đi cánh tay, vội vàng bỏ qua, ôm Long Doãn gào khóc. Người tên tiểu hoan gia này a, bây giờ cuối cùng là không thể lại chạy nha. Ngươi còn nhớ rõ không, hai ta lúc trước cũng là tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh gặp phải a, ngươi sau đó lại không có chút nào ấn tượng. Năm đó nàng tại suối nước bên trong tắm rửa, hắn đột nhiên xung ra, cũng không liền kết xuống một đoạn không hiểu nghiệt duyên dô y sao không nghĩ tới không nghĩ tới, hắn thân là ma giáo chí tôn, Vong Xuyên chi chủ, song liền chết tại như thế cái Thanh Châu quốc không biết tên trong khe núi. Ngươi có hối hận không á hoan gia? La Sát công chúa lên tiếng khóc lớn. Trong lúc nhất thời kiểu diễm ướt át khuôn mặt, tựa hồ cu nở dê giả mấy phần. Sớm bảo ngươi không nên dính vào chuyện này, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ngươi bây giờ có hối hận không nha, có hối hận không? La Sát công chúa thê tiếng buồn bã khóc một lát. Ngựa đầu nhìn về phía chân trời dáng chiều hồng chiếu, trời chiều tối xuống. Nàng cong lưng lưng, đem toàn thân ướt đẫm người kia lôi ôm, nửa kéo nửa ôm, một đường hướng về phía trước. Không biết muốn đi đâu. Phảng phất trời đất bao la, một nháy mắt liền không có bọn họ trô dung thân. Đoạn Nguyệt mang người vội vàng tiến vào thông đạo, liền phát hiện Mặc Liên bọn họ thanh lý dưới mặt đất thi khôi đã không sai biệt lắm. Gặp hắn cuối cùng chạy đến, Mặc Liên nghi ngờ xem xét hắn một chút, đi chỗ nào rồi cấp trên người thân ứng đông đảo, dọn dẹp sạch sẽ tài năng xuống. Mặc Liên liếc mắt nhìn hắn, trước đây mặt nên có một trô nuôi thi địa. Đoạn Nguyệt tiên lặng móc ra bích tiêu cửu lôi. Dung Thế Tử bận bịu khuyên can nói, bệ hạ, nơi đây thông đạo chật hẹp, nếu như dùng tới cỡ lớn súng đạn cùng ám khí, sợ rằng sẽ dung sụp thông đạo. Nếu không phải như thế, thần châu thái tử vừa rồi đã sớm sử dụng. Đoạn Nguyệt nghĩ nghĩ, lại đem bích tiêu cửu lôi nhét vào trong túi, kia nhanh thanh lý đi. Dùng tay thanh lý vẫn tương đối mệt mỏi. Dù sao lối đi này liền cho một người thông hành, vì lẽ đó cũng chính là đội ngũ đầu một hai người. Tại khổ bức dọn dẹp từng cái nhào tới thi khôi. Tốt tại Dung Thế Tử bọn họ sẽ thỉnh thoảng cùng thái tử đổi vị, đỉnh một đợt thi khôi công kích. Mặc Liên lại có chút sinh không thể luyến.